Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, cứu rỗi huân chương, phòng thuyền trưởng, Muriel ngồi ở bên trong, nhìn xem màn hình giả lập bên trên cảnh tượng, theo bản năng đem tay bóp lấy. Cho dù đối với tiểu thư ở vào loại nào cân nhắc đem thuyền giao cho mình cũng không hiểu biết. Nhưng trong đó thiện ý lại thật sự rõ ràng cảm nhận được. Trước mắt yêu long điện hiểm địa sẽ là chính mình cải biến vận mệnh địa phương sao? Muriel gắt gao nhìn chằm chằm màn hình giả lập bên trên biểu hiện cảnh tượng. Dần dần xa vào đến trong suy tư, trong lòng âm thầm làm ra một cái quyết định. Dù là vứt bỏ tính mạng của mình, cũng không thể cô phụ phần kỳ vọng này. Đây chính là có giá trị cảm giác sao? Hoặc là thật sự rõ ràng còn sống cảm giác? Dự tính bao lâu thời gian có thể tiến vào yêu long điện hiểm địa bên trong, nửa giờ sau liền có. Thể đến, màn hình giả lập nổi lên hiện ra lít nha lít nhít số liệu. Bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Thở một hơi thật dài đem tất cả ý nghĩ xua tan. Thần sắc chuyên chú nhìn xem phản hồi tới số liệu, ở trong lòng suy nghĩ như thế nào mới có thể mức độ lớn nhất hoàn thành nhiệm vụ. Không cô phụ tiểu thư tín nhiệm mà ni, thông chi trong thuyền tất cả nhân viên làm tốt tiến vào. Yêu long điện hiểm địa chuẩn bị, phải, thanh âm vang lên. Muriel dùng tay nâng lên cái cằm, hai mắt trong lộ ra thần sắc mong đợi. Nếu như có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể hoàn thành chính mình, ca ca, đệ đệ cùng phụ thân nguyện vọng của bọn hắn, trở thành vượt qua giai cấp anh hùng. Nhắc nhở, 5 phút trước tự do liên bang điều động một chi quy mô chừng 10 vạn người chiến hạm. Tiến về trước yêu long điện hiểm địa toàn quân bị diệt. Xin tất cả tàu hy vọng chú ý ẩn nấp hành tung không cần thiết bại lộ căn cứ mới nhất nghiên cứu. Cùng phân tích, yêu long điện hiểm địa bên trong NPC tiểu quái cùng boss có được cực kỳ cường đại AI năng lực. Một khi bị bắt sẽ cưỡng chế vị trí tàu hy vọng khởi động tự hủy chương trình, nghe đột nhiên xuất. Hiện thanh âm, Muriel tâm chìm đến đáy cốc, tàu hy vọng tự hủy chương trình là gắn sẵn tại trong thuyền. Cùng trong thuyền tầng dưới chót chương trình thật sâu khảm nạm đến cùng một chỗ. Hơn nữa trực tiếp về tàu hy vọng tổ chức tầng cao nhất trưởng khống. Dù là thân là thuyền trưởng chính mình tại hành tung bại lộ. Xa vào đến cực kỳ ác liệt cục diện trong, cũng vô pháp ngăn cản cái kia chương trình vận hành. Cái này không thể nghi ngờ cho thăm dò yêu long điện hiểm địa nhiệm vụ càng thêm bằng thêm mấy phần. Độ khó, nhắc nhở, nguồn năng lượng lọt vào phá hư, đột nhiên xuất hiện tiếng nhắc nhở để Muriel theo. Trong suy tư thanh tỉnh lại, nguồn năng lượng vì cái gì tại sắp đến yêu long điện hiểm địa thời điểm phát sinh phá hư? Chẳng lẽ là bị công kích của địch nhân sao? Thế nhưng là lại vì cái gì không có phát hiện tung tích của địch nhân? Ngón tay tại bàn phím ảo, bên trên đập, hình ảnh hoán đổi đến năng lượng cất giữ địa điểm Money chỉ thấy một đám người khí thế hung hăng. Theo riêng phần mình cương vị nhào về phía phòng thuyền trưởng. Bọn hắn muốn làm cái gì? Muriel chân mày cau lại, loáng thoáng cảm thấy không rõ khí tức. Bọn hắn chẳng lẽ là nghĩ? Phanh, phòng thuyền trưởng cửa lớn, tại không có trao quyền tình huống dưới tự động mở ra. Sát khí lặng yên lan tràn, một tên nam tử tại ngoài cửa lớn đình chỉ, sau lưng đen nghịt một đám người, hết thảy đều lộ ra hung thần ác sát cùng ánh mắt tham lam môn sơ hung hãn khí thế tại bốn phía càn. Quét, bóng ma tử vong bao phủ trong tim môn sơ các ngươi muốn làm cái gì? Muriel phát ra một tiếng kinh hô, hai tay có chút phát run, nam tử hung tợn đánh giá Muriel, khóe miệng lộ ra nụ cười gần ý, tựa như một đầu như muốn nuốt vào dã thú, thành thành thật thật rời đi thuyền trưởng quyền hạn. Chúng ta còn có thể cho ngươi một thống khoái, bằng không chỉ có thể tự tìm khổ ăn thuyền trưởng quyền hạn. Muriel tỉnh ngộ lại, muốn mở miệng lớn tiếng quát lớn, nhưng viên kia nhảy lên kịch liệt tâm lại làm cho chính mình không cách nào lên tiếng. Cuối cùng chính mình bất quá là một vị nữ nhân mà thôi. Đối mặt một đám hung thần ác sát người, lại thế nào sách nổi dũng khí phản kháng. Hai tay gắt gao bóp thành nắm đấm, móng tay làm bị thương trong lòng bàn tay. Một chút máu tươi lặng yên ở giữa chảy xuôi, toàn tâm cảm giác đau đớn, xua tán đi một chút hoảng sợ, nghĩ đến chính mình ngồi xuống ở địa phương nhanh chóng thở một hơi thật dài. Ánh mắt nhìn thẳng đám người, khàn cả giọng lớn tiếng bảo, ý đồ dùng thanh âm, che đậy trong lòng mềm yếu, làm càn các ngươi bây giờ rời đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không đều chém giết, Murio đối đám người uy hiếp. Cầm đầu nam tử lộ ra so sánh có hào hứng bộ dáng. Tựa như đang xem một cái vùng vẫy dẫy chết con mồi. Chém giết, uy phong thật to, nguồn năng lượng đã phá hư. Ngươi lại lấy cái gì chém giết? Murio, ngươi bất quá là giống như chúng ta đê tiện bình dân. Có tư cách gì ở chỗ này ra lệnh? Tức thời liền lập tức chuyển giao thuyền trưởng quyền hạn, nếu không chúng ta cũng chỉ có thể đối với ngươi không khách khí, đám người đối Murio lớn tiếng. Nói, từng cái lộ ra hận không thể nuốt sống Lăng Trì dáng vẻ. Murio tâm phảng phất bị đánh nát giống như truyền đến nỗi đau xé rách tim gan cảm giác. Vốn cho rằng những người này ở đây biết được chính mình thuyền trưởng thân phận thời điểm. Liền đã triệt để thuận theo. Hơn nữa mang đồng dạng mộng tưởng, cùng nhau vượt qua giai cấp hàng rào, nhưng lại không nghĩ, ngươi, các ngươi, Murio đối bọn hắn hét lớn, nhưng là câu nói kế tiếp làm thế nào cũng nói không nên lời. Đây chính là hiện thực sao? Vì sao tàn khốc như vậy? Cầm đầu nam tử vung tay lên, lộ ra vẻ mong mỏi, đem nàng trói lại, phải đám người vượt qua cửa lớn. Hướng phòng thuyền trưởng bên trong vọt tới, tuyệt vọng lan tràn tại bốn phía lan tràn ra, Murio vạn xám câu diệt, nguyên lai mọi chuyện cần thiết đều là chính mình mong muốn đơn phương. Dù là thân là bình dân, những người này cũng cùng mình làm không được đồng cam cộng khổ. Ý thức dần dần tan rã, Murio ngất đi, giống, nhưng vào lúc này theo thuyền ngoài truyền đến một tiếng nổ vang. Trên bầu trời mây đen theo bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà tới. Trên mặt nước hiện ra một đạo sóng lớn, ngay sau đó chính là đếm mãi không hết quân tôm tại giải tương mang hai lần trùng trùng điệp điệp. Đánh tới, trong thuyền nguồn năng lượng lọt vào phá hư, máy bay không người lái giáp quân đoàn không cách nào khởi động. Đối mặt quân tôm giải tương tập kích, cơ hồ trong nháy mắt thất thủ. Nhìn xem phòng thuyền trưởng bên trong truyền đến cảnh tượng cùng dần dần tới gần tiếng bước chân. Cầm đầu nam tử dọa đến mặt như màu đất không biết phải làm thế nào ứng đối. Vốn hẳn nên bổ nhào qua đám người xa vào đến ngốc trệ bên trong. Vô tận tuyệt vọng lẫn nhau đan xen, tựa như cảm nhận được khí tức tử vong. Không phải khoảng cách yêu long điện hiểm địa còn cách một đoạn sao? Nhưng là những này hiểm địa bên trong NPC vì sao lại xuất hiện nơi đây? Giết giết vọt tới quân tôm cũng không chần chờ. Đối phòng thuyền trưởng triển khai trùng sát, thực lực ngay cả nhất giai cũng không bằng bình dân, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, liền ngã tại vũng máu bên trong, ông ngay tại trường thương sắp rơi xuống Munia cổ họng thời điểm. Một đạo quang mang bay ra. Tam túc kim ô hư ảnh ở trong đó như ẩn như hiện. Vô tận uy nghiêm tràn ngập tại đây không lớn gian phòng bên trong. Chúng quân tôm nhao nhao lui về sau hai bước, hóa thành giải tương nam tử phát ra một tiếng kinh hô. Trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh trở lại, yêu hoàng nhanh chóng đem người này mang đến chúa công chỗ, vâng, chúng quân tôm cùng kêu. Lên dữ dội a. Sau đó phảng phất như thủy triều hướng phòng thuyền trưởng đi ra ngoài. Yêu hoàng khí tức tại sao lại xuất hiện ở trên người của người này? Chẳng lẽ ở trong đó có cái gì bí ẩn hay sao? Hết chương.